Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 265, đây chính là Tề Vương Tôn. Tề Vương Tôn trước đó thiên hạ đệ nhất, tên là Lục Ngô, ngay lúc đó núi Thái Nhất còn không gọi núi Thái Nhất, mà gọi là núi Côn Khâu, ở tại tòa kia Diêm Phù núi cao nhất bên trên người. Là lấy Ngô đạo sát quyền đánh biến thiên hà, thành tựu khó thành nhất liền nhân tiên Lục Ngô. Tại tam đại tiên nhân bên trong, công nhận lấy nhân tiên khó thành nhất liền, lại chứng được nhân tiên về sau, công nhận lấy nhân tiên thực lực cao nhất, sát lực mạnh nhất, võ giả nhục thân máu thân, cuối cùng có thể đem toàn bộ thiên địa đều mở ra đến thời điểm. Đó chính là lực chi cực trí, nhất cử nhất động, có thể phá vạn pháp, mặc cho ngươi tam giáo thần tiên, thiên địa pháp tắc, chỉ một tay một chùy liền có thể đập nát. Tại thời đại kia, Lục Ngô là công nhận thiên hạ người mạnh nhất, lấy nhân chi máu thân, đấu thiên dưới quần tiên, chùy ghép thiên hạ, đây là từ Lục Khởi trong miệng nói ra liên quan tới viễn tổ sự tích. So Lục Thanh Bình tại Luân Hồi Điện ở bên trong lấy được tin tức càng nhiều. Kia là 1,200 năm trước sự tình. Nhân tiên Lục Ngô thành danh tại 1,200 năm trước. Chí ít huy áp tiên võ giang hồ 200 năm. Cả đời gặp cường địch vô số. Chỉ lấy một đôi nhục quyền truy phá tất cả. Hoành kích mà qua, mà cũng liền tại cách này 1000 năm trước. Tại nhân tiên Lục Ngô thời đại, một cái tên là Tề Vương Tôn người thanh niên xuất hiện. Vị này bây giờ ở tại núi Thái Nhất thiên hạ đệ nhất tiên nhân. Từ xuất đạo đến nay, liền cơ hồ chưa gặp được địch thủ. Từ võ đạo trúc cơ, lại đến lục địa thần tiên. Hắn thành danh thiên hạ về sau, có thể tại trên tay hắn qua 2-3 chiêu tiên nhân đều là hiếm thấy. Một cái bằng nhanh nhất tốc độ quật khởi quét ngang thiên hạ lục địa thần tiên. Cuối cùng, Tề Vương Tôn cùng Lục Ngô ước chiến tại núi Côn Khâu bên trên. Trận chiến kia cụ thể chi tiết, Lục gia hậu nhân không biết. Chỉ biết là trận chiến kia, bị lúc ấy người ca tụng là thiên hạ đệ nhất nhân tiên quyết đấu thiên hạ đệ nhất thần tiên. Nhân, tiên là Lục Ngô. Thiên hạ đệ nhất thần tiên, tự nhiên chính là Tề Vương Tôn. Theo lý mà nói, nhân tiên tại tam đại tiên nhân bên trong, chính là mạnh nhất tiên nhân. Nhưng trận chiến kia kết quả, lại là thiên hạ đệ nhất nhân đổi chỗ, núi Côn Khâu đổi chủ. Trận chiến kia về sau, thiên hạ đệ nhất gia tộc Lục gia từ sau lúc đó, như chiều tà lặn về phía Tây. Ngày càng cô đơn, viễn tổ Lục Ngô tại một trận chiến kia về sau. Không biết tung tích, Lục gia một vị tổ tông tiến về trước núi Thái Nhất hỏi thăm viễn tổ hạ lạc. Lại không đạt được một cái cụ thể đáp án. Bị Tề Vương Tôn lạnh lùng vẫy lui. Thậm chí đem Lục gia, Ngô đạo sát quyền, cuối cùng nhân tiên một quyển hủy đi. Những lời này... Từ Lục Khởi bình tĩnh tiếng nói bên trong chậm rãi nói tới. Nghe không được nửa điểm nộ khí. Chỉ có bình tĩnh, bởi vì hắn là Lục Khởi. Có lẽ thuở thiếu thời hắn từng sẽ vì đoạn lịch sử này cảm thấy phẫn nộ. Nhưng bây giờ hắn đã là võ đạo đỉnh núi cao. Khoảng cách nhân tiên chỉ thiếu chút nữa xa. Đối với sự vật cách nhìn, đã sớm không phải lúc trước cái kia non nớt thời điểm. Tề Vương Tôn, đến tột cùng vì sao muốn hủy đi chúng ta Lục gia sau cùng nhân tiên một quyển? Lục Thanh Bình lại còn nhíu mày, như đương kim thế nhân truyền lại nói. Gần ngàn năm đến nay, Tề Vương Tôn lấy sức một mình, làm cho cả tiên võ giang hồ không dám ngẩng đầu. Khi hắn hay là lục địa thần tiên lúc, cũng đã đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, thẳng đến về sau. Khi hắn thần tiên tu đầy, lại chuyển tu thiên tiên, nhân tiên về sau, liền càng đã là không cần người đi khiêu chiến vô địch tồn tại. Về sau, hắn đánh bại Lục gia viễn tổ, Diêm Phù Tiên Võ trên giang hồ lịch vạn niên sử, tại khác biệt thời đại bên trong, không biết có bao nhiêu cái trấn áp Diêm Phù thiên hạ đệ nhất. Nhưng xưa nay không có mấy người có thể giống Tề Vương Tôn dạng này, càng tu càng vô địch, có một loại muốn từ thiên hạ vô địch lại hướng trên trời vô địch chuyển biến xu thế. Một người như vậy đều đã đánh bại Viễn Tổ, nhưng vì sao còn muốn hủy đi Lục gia nhân tiên truyền thừa? Hắn là sợ Lục gia hậu nhân bên trong xuất hiện kế tiếp Viễn Tổ. Lục Thanh Bình cau mày nói, nếu như Tề Vương Tôn là như vậy một người, vậy hắn làm sao đủ lòng dạ cách cục thành tựu như thế địa vị, nuôi liền Vũ Tiên Kinh bên trong như thế quyền ý? Nhưng Lục Khởi ngược lại nói, hắn chính là sợ Lục gia hậu nhân bên trong xuất hiện kế tiếp Lục Viễn Tổ. Lục Thanh Bình ngạc nhiên, không hiểu nói ý, Lục Khởi lại chậm rãi nói, từ xưa đến nay, chưa hề có tu pháp giả siêu việt sáng tạo pháp người tiền lệ. Lục gia hậu nhân chỗ tu hành chính là Viễn Tổ Lục Ngô sáng tạo Ngô Đạo Sát Quyền. Nhưng sáng chế môn này nhân tiên quyền pháp Lục Ngô Viễn Tổ đều đã tại trên tay hắn bại, Lục gia hậu nhân lại tu luyện môn công pháp này, cũng bất quá là sinh ra kế tiếp Lục Ngô Viễn Tổ thôi. Cho nên, nói hắn sợ Lục gia lại xuất hiện một cái Lục Ngô Viễn Tổ ý tứ là hắn cảm thấy một số năm sau, chờ hắn cảnh giới lại thâm hậu, bị hắn đánh bại Lục Ngô hậu nhân, lại còn chỉ có thể lại đến một cái Lục Ngô đồng dạng nhân tiên. Coi như tìm hắn trả thù, cái kia cũng không có gì hay. Tề Vương Tôn dạng này người, lòng dạ cách cục vô cùng tự ngạo. Từ xuất đạo đến nay, liền lấy một viên vô địch tâm quét ngang thiên hạ. Hắn sở dĩ hủy đi cái kia nhân tiên một quyền, không phải muốn hủy đi Lục gia truyền thừa, mà là hy vọng Lục gia hậu nhân bên trong có thể lại sinh ra một cái tự sáng tạo nhân tiên quyền pháp người, là tại cho Lục gia hậu nhân áp lực, sau đó liền có thể vì hắn bồi dưỡng được tới một cái đáng giá xuất thủ đối thủ. Lúc tuổi còn trẻ, Lục Khởi đã từng thiếu niên tâm tính, nghe được trưởng bối trong nhà nói lên năm đó lịch sử thời điểm, đem Tề Vương Tôn xem như lòng dạ hẹp hòi tiểu nhân, cho là hắn sợ Lục gia bên trong lại xuất hiện một tôn nhân tiên tìm hắn báo thù, cho nên mới hủy đi Lục gia nhân tiên một quyền. Nhưng khi Lục Khởi đã có được tu vi như thế, càng ngày càng tiếp cận nhân tiên, một chút năm đó suy nghĩ ấu trí tự nhiên mà vậy bị vung đi, càng hiểu rõ thiên hạ đệ nhất nhân cái này năm chữ trọng lượng, liền càng có thể hiểu được người kia tâm lý, loại kia thiên hạ không người có thể đối thủ tịch mịch, loại kia thế gian đều là địch lại như thế nào bình yên, là như thế này a. Lục Thanh Bình không khỏi lẩm bẩm nói. Lục Khởi đứng chắp tay, ngữ khí bình tĩnh nói, chính là cha nhìn thấy bộ này Vũ Tiên Kinh bên trong quyền ý của hắn về sau, liền minh bạch Vũ Tiên Kinh bên trong bao quát thiên hạ võ đạo pháp môn vô cùng khoảng cách, nhưng nhất là đại biểu Tề Vương Tôn võ đạo áp cũng chỉ có ba quyền, tam trọng quyền cảnh, ba loại quyền ý. Lục Thanh Bình phía trước mấy ngày còn từng thi triển qua tông sư cảnh một quyền kia, trực tiếp xé rách đan hà phúc địa ôn thiên mệnh nhất áp đáy hòm bí thuật, đem hắn hoành kích thê thảm bị thua. Cái này tông sư cảnh một quyền tên là Thiên Địa Khởi Nguyên, trong đó ý cảnh huy hoàng mênh mông, giống như đại biểu ban sơ thiên địa khởi nguồn vạn vật sống. Vào lúc đó từng có một người đứng tại thiên địa chi đỉnh mở vạn vật, đây là đệ nhất trọng quyền cảnh quyền ý. Đến đệ nhị trọng chính là chí cảnh mới có thể thi triển đi ra quyền ý. Quyền thứ hai tên là vạn vật trung yên, trong đó ý cảnh vắng vẻ tối tăm, tựa hồ đại biểu cuối cùng thiên địa vạn vật điểm cuối kết. Vào lúc đó sẽ có một người đứng tại thiên địa chi đỉnh hủy diệt vạn vật, khởi nguyên cùng Trung Yên, tượng trưng cho Tề Vương tôn quyền ý. Ý là tại hết thảy ban sơ, vì chúng sinh mang đến khởi nguyên cái kia đệ nhất nhân là hắn. Tại hết thảy cuối cùng, vì chúng sinh mang đến hủy diệt người kia vẫn là hắn. Một vừa mới cuối cùng, từ vũ trụ sinh ra đến vũ trụ kết thúc. Cuối cùng, chính là Tề Vương tôn quyền thứ ba, quyền che kỷ nguyên, ban sơ mạnh nhất người kia là hắn. Cuối cùng mạnh nhất người kia vẫn là hắn. Xuyên qua từ đầu đến cuối, vĩnh viễn mạnh nhất, tại một cái kỷ nguyên bên trong vĩnh viễn vô địch. Đây chính là Tề Vương tôn, thiên hạ đệ nhất nhân. Cái này Vũ Tiên Kinh bên trong ba quyền, cùng nó nói là quyền ý của hắn, không bằng nói là Tề Vương tôn dưới chân đại đạo. Lục Khởi chậm rãi nói, tiếng nói nghe được không xuất ra cảm xúc, chậm rãi tự thuật, dựa theo nhi tử ngươi thuyết pháp, thiên địa vũ trụ luân hồi, bây giờ chính là kỷ nguyên mới, Tề Vương tôn đại đạo con đường phía trước, không chỉ là nho nhỏ Diêm Phù thiên hạ đệ nhất, mà là thiên địa trong vũ trụ kỷ nguyên này bên trong thiên hạ đệ nhất. Chí tôn, thật là lớn chí hướng, thật cao đại đạo. Lục Thanh Bình không khỏi ngưng mắt, tại hắn coi là mình phải vì thiên hạ thương sinh mở một cái thái bình thịnh thế đã đầy đủ lớn, bởi vì cái này cần hắn không ngừng đi mở thái bình, còn muốn đi thủ thái bình. Kết quả Tề Vương tôn trực tiếp nhìn về phía kỷ nguyên này bên trong mạnh nhất chi vị. Lục Thanh Bình không khỏi nhớ tới lần thứ nhất nhìn Vũ Tiên Kinh lúc bị Tề Vương tôn quyền ý chấn nhiếp thời điểm. Lúc ấy sinh ra đời này sợ không cách nào cùng một người như vậy là địch. Nhờ có, hắn cuối cùng kịp thời nghịch chuyển tâm tính, hoàn toàn xóa đi Tề Vương tôn ảnh hưởng. Tại lần kia kiên định ý chí của mình về sau, bây giờ lại có chính mình đạo hướng tới. Cho nên, cho dù lại được nghe đến Tề Vương tôn đại đạo như thế nào cao xa, chấn thán tại lòng của người này ngực cách cục chi rộng lớn, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn tâm cảnh. Cho nên, ta Lục gia hậu nhân đều sẽ lấy trọng đoạt xoay chuyển trời đất dưới đệ nhất. Vì gia tộc sứ mệnh sao? Lục Thanh Bình nhẹ giọng hỏi. Không sai, Lục Khởi hữu lực nhấn mạnh mà nói. Dứt lời về sau, cái này nam nhân hai tay phía sau, nhìn xem sa bàn bên trên đỉnh cao nhất, vẫn trầm giọng tự nói. Cho nên, Vũ Tiên Kinh nhân tiên phương hướng ta sẽ nhận lấy, nhưng trong đó chiêu thức quyền ý pháp môn, vì phụ một mực sẽ không dùng. Lục Khởi bằng Ngô đạo sát quyền tu hành đến võ đạo chí cảnh, đến đây pháp đoạn, sau đó hắn muốn thành tựu nhân tiên, nhất định muốn là mình sáng chế một môn thuộc về mình nhân tiên pháp. Tề Vương tôn đoạn ta Lục gia quyền pháp, không muốn để Lục gia xuất hiện cái thứ hai Lục Ngô viễn tổ. Hắn đã đánh bại một cái viễn tổ, lại đến cái thứ hai, cái thứ ba cũng giống như vậy, đồng dạng vì phụ như hợp Tề Vương tôn quyền pháp quyền ý, đơn giản để trên đời lại nhiều ra một cái Tề Vương tôn. Có thể nào để trên đời thêm ra một cái mạnh hơn Tề Vương tôn Lục Khởi? Giờ khắc này, bị Lục Khởi lần nữa quán thâu kiên định võ giả ý chí. Mặc kệ là Lục Khởi hay là Tề Vương tôn, hắn võ đạo ý chí đều đã sớm đến thiên đạo không phải sợ. Tổ tông không đủ pháp cảnh giới, không lo không sợ hết thảy. Đại đạo trên đường, phía trước có núi liền bàn sơn, có người liền giết người. Nếu có bất thế cường địch, liền cuối cùng suốt đời siêu việt chi. Đỉnh núi cao, ta mới là đỉnh cao nhất. Người thiếu niên giờ khắc này bị cỗ này tư tưởng xung kích tâm tư khuấy động. Hắn ánh mắt như liệt dương, chiếu sáng rạng rỡ. Lục Thanh Bình không khỏi nghĩ đến trước đó ngẫu nhiên một lần trải vuốt tự thân, hắn lưng tựa luân hồi điện, có được chư thiên truyền thừa, chỉ cần bất tử, sớm muộn có một ngày muốn lấy vạn giới chi trường sáng chế một môn thuộc về mình đại đạo bảo kinh. Cho nên Tề Vương tôn thiên hạ đệ nhất nhân. Thế tử nhắm mắt nói, cho ta thời gian, có lẽ không cần phụ vương, ta đem trước tiên ở tương lai đuổi kịp hắn, khiêu chiến hắn, đánh bại hắn. Lục Khởi nghe vậy cười ha ha, vỗ nhi tử bả vai, ngươi minh bạch liền tốt. Hắn giáp trụ mang theo, nhìn xem cái đầu đã đến mình lông mày nhi tử, ánh mắt bên trong tràn đầy ôn nhu, nửa điểm không coi là lời này là giả. Bởi vì, Lục Thanh Bình, không đến một năm, liền tông sư a, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?